Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 263, lôi kiếp sinh ra nguyên nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mở ra cửa tiệm về sau, Lạc Xuyên quay người nhắn đang tìm lấy cái gì ất nhanh, Lạc Xuyên ánh mắt sáng lên. Theo hẳn ánh mắt nhìn lại có thể nhìn đến, nguyên bản một cái bỏ trống pha lê kệ hàng phía trên, lúc này đã dọn lên đồ vật. Bình bình khởi nguyên bài nước khoáng. Đương nhiên, tại nước khoáng phía dưới còn có tương quan giới thiệu. Nước khoáng số lượng không coi là nhiều, Lạc Xuyên đếm một chút. Không nhiều không ít, vừa vặn 10 bình, xem ra tồn kho không thể tích lũy. Lạc Xuyên ở trong lòng nho nhỏ mắt nhìn một cái. Hôm qua, hắn cùng Yêu Tử Yên một người uống một bình nước khoáng. Tính như vậy xuống tới, cần phải còn có 8 bình tồn kho. Nhưng là nay trời vẫn như cũ là chỉ có 10 bình. Cái này kệ hàng cùng còn lại những cái kia trưng bày tràn đầy hàng hóa kệ hàng so sánh, có chút vắng vẻ. Đến mức đại bộ phận ở vào bán sạch trạng thái quỳnh tương lộ bỏ qua chính là. Điểm tâm rất nhanh làm tốt, Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên một khối ăn. Quảng cáo, ở giữa còn có điều cay cùng Coca-Cola ăn với cơm. Đến mức nước khoáng A thứ này không có gì ngoài có tăng lên tư chất hiệu quả bên ngoài, hoàn toàn thì cùng phổ thông nước không có chút nào khác nhau. Cho nên, đã uống qua một lần Lạc Xuyên lại đối mặt nó lúc một chút hứng thú đều đề lên không nổi. Ăn hết điểm tâm, Lạc Xuyên tại cửa tiệm trên ghế nằm tiêu tan lấy ăn. Tại hắn vừa mới nằm xuống, liền có ba đạo thân ảnh đi vào hẻm nhỏ. Chính là Bộ Thị Ý hai huynh muội cùng Giang Thánh Quân. Lạc Xuyên cũng không biết quan hệ của ba người đến cùng như thế nào. Bởi vì có lúc ba người là một khối tới, có lúc là Bộ Thị Ý, Bộ Ly Ca hai tỷ đệ một khối, Giang Thánh Quân lẻ loi một mình. Hoặc là Bộ Ly Ca cùng Giang Thánh Quân tiến đến một khối, Bộ Thị Ý chính mình một người. Nhưng là có một chuyện Lạc Xuyên có thể rõ ràng nhìn ra được. Cái kia chính là Giang Thánh Quân đối với Bộ Thị Ý truy cầu, sợ là không có gì kịch. Chính xác tôi nói, là ngay từ đầu thì không có cái gì kịch. Đây thật là một cái bi thương cố sự. Lão bản buổi sáng tốt lành, ba người chào hỏi, Lạc Xuyên gật gật đầu, hiếm thấy trả lời một câu. Chào buổi sáng, Bộ Ly Ca nháy mắt ra hiệu cười cười, một mặt thâm ý nói ra. Lão bản, ngày hôm qua mây đen, xuất hiện thật đúng là kỳ quặc a, Giang Thánh Quân cũng phụ họa. Không sai không sai, cái kia uy thế, chật chật chật, bây giờ suy nghĩ một chút, chân của ta đều có chút như nhũn ra. Lúc nói chuyện hai người đều nhìn chằm chằm Lạc Xuyên ánh mắt muốn từ đó nhìn ra thứ gì. Rất rõ ràng, không có khả năng, bởi vì Lạc Xuyên ánh mắt thủy chung như một vũng u đàm, không có chút nào gợn sóng. Ngược lại là Bộ Thị Ý có chút buồn cười lườm hai người một cái. Hai cái này hí tinh, không muốn đang nghe hai người này chuyện phiếm đi xuống, Lạc Xuyên tại trong lòng có chút bất đắc dĩ thở dài. Chính là ta làm, Bộ Ly Ca cùng Giang Thánh Quân liếc nhau, lộ ra một vệt nụ cười. Bộ Thị Ý cũng là ánh mắt sáng lên, quảng cáo, tuy nhiên trong lòng sớm có suy đoán, nhưng là đạt được Lạc Xuyên chuẩn xác trả lời chắc chắn, ba người vẫn là cảm giác khiếp sợ không thôi. Lôi kiếp đều có thể một câu quát lui, chẳng phải là nói, lôi kiếp tại lão bản trước mặt cũng không tính cái gì rồi. Lão bản kia thực lực lại đến cảnh giới cỡ nào? Bộ Ly Ca hơi hơi suy tư, hai mắt sáng ngời có thần. Xin hỏi lão bản, là cái gì dẫn tới lôi kiếp? Hắn cũng chính là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Thánh Quân sờ lấy cằm của mình suy đoán nói. Chẳng lẽ là mới hàng hóa? Lạc Xuyên lắc đầu, lôi kiếp nguyên nhân là bởi vì Tử Yên đạt được đột phá. Lạc Xuyên giải thích nói. Ba người thở dài, không phải mới hàng hóa a, nhưng là Lạc Xuyên lời kế tiếp nhưng lại làm cho bọn họ đều ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn. Cách chương.